Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay, xin mời các bạn cùng Top Tiên Hiệp Channel đến với chương tiếp theo của bộ truyện Đấu Phá Thương Khung. Để nghe trọn bộ tất cả các chương, các bạn có thể vào kênh, rồi vào phần danh sách phát hay playlist. Các bạn nhớ subscribe kênh để đón nghe những bộ truyện hot nhất nhé. Đấu Phá Thương Khung, chương 1530. Hư Vô Thôn Viêm. Tử Viêm âm trầm, liếc nhìn điện chủ hồn điện đang huyền phù giữa không trung, đồng thời hai tay cấp tốc kết xuất ra từng đạo tàn ảnh, giống như là hoa sen nở rộ. Cùng với sự biến hóa của thủ ấn, hỏa diễm màu hồng phấn ở trên đỉnh đầu của hắn bỗng vù một tiếng, bay thẳng lên trời dưới ánh mắt chăm chú của mọi người. Hỏa diễm hồng phấn từ từ phóng xuất ra nhiệt độ kinh khủng, khiến cho cả phiến thiên địa này như trở thành một cái lò lửa. Bên trong vẫn lạc sơn mạch, thỉnh thoảng có những ngọn núi tự dưng bốc cháy, sương khói nồng đậm bay thẳng về phía chân trời. Kèm theo đó, một số võ giả có thực lực hơi yếu cũng trở nên hoảng sợ khi nhận thấy đấu khí của bản thân đang sôi trào, cơ thể dần dần nóng lên một cách bất thường. Tịnh Liên Yêu Hỏa vốn có năng lực kỳ dị là lấy tâm tình của con người làm vật dẫn, khiến cho mọi thứ tự bốc cháy mà không cần có lửa. Thế nên, đứng trước tình huống này, không ít người kinh hãi, liên tục thối lui về phía sau. Mãi đến khi ra dưới rìa của sơn mạch thì mới cảm thấy sức nóng đã giảm bớt đi một chút. Không hổ là Tịnh Liên Yêu Hỏa, nhiệt độ thật đáng sợ. Ở những ngọn núi xung quanh, sắc mặt của một số thái thượng trưởng lão của các tông phái có chút ngưng trọng, xen lẫn với sự hâm mộ. Giao chiến với địch thủ có loại dị hỏa như thế này, bản thân chưa kịp xuất thủ thì đã phải chuẩn bị tinh thần để chống đỡ lại sức nóng của ngọn lửa. Dưới loại nhiệt độ đáng sợ đó, ngay cả đấu khí cũng dễ dàng bị thiêu đốt. Tử Viêm rốt cuộc đã phải vận dụng Tịnh Liên Yêu Hỏa rồi. Hồn Ma lão nhân nhìn một màn này, lông mày hơi nhíu lại. Tịnh Liên Yêu Hỏa, cho dù là tự thân lão đứng ra đối phó, thì cũng cảm thấy có chút khó giải quyết. Tuy rằng thực lực của điện chủ hồn điện cao hơn một bậc so với là Tiêu Viêm, nhưng chỉ cần bất cẩn một chút, thì chuyện lật thuyền trong mương cũng không phải là chuyện không thể xảy ra. Tiểu tử này có cơ duyên thật lớn. Nhớ năm đó, ta cũng từng đi thu phục Tịnh Liên Yêu Hỏa, nhưng cuối cùng vẫn phải quay về trong thất bại. Không nghĩ tới, chỉ dựa vào thực lực tầm này, hắn lại có thể hàng phục được nó. Hồn Thiên Mạch hít sâu một hơi, rồi đạm nhiên cười. Chỉ có điều, cho dù tiểu tử này thật sự có thể thi triển Tịnh Liên Yêu Hỏa, nhưng muốn thắng hồn diệt sinh thì cũng không phải là dễ đâu. Trên bầu trời, ánh mắt của điện chủ hồn điện ghim chặt vào hỏa diễm hồng phấn với vẻ mặt vô cùng ngược trọng. Nhưng sâu trong mắt, dường như còn chất chứa một sự nóng bỏng nào khác nữa. Dưới cái nhìn chăm chú của vô số ánh mắt, hỏa diễm hồng phấn dần dần ngưng tụ thành một cái hỏa bàn. Có những hỏa bàn kỳ dị, nếu để ý thật kỹ thì có thể nhận thấy đó chính là hình dạng của 6 loại dị hỏa đã từng bị Tiêu Viêm luyện hóa. Ở vị trí trung tâm của hỏa bàn này là một đám hỏa diễm tinh thể đang lay động chập chờn. Phật nộ luân hồi. Hỏa bàn thành hình, Tử Viêm liền trừng mắt, trầm giọng quát. Tiếng quát của Tử Viêm vừa dứt, hỏa bàn liền truyền ra từng âm thanh vù vù, rồi chậm rãi xoay tròn. Cùng lúc đó, hỏa diễm tinh thể ở vị trí trung tâm cũng suy lên một tiếng, bạo phát ra một cột lửa nhỏ. Lúc đầu, cột lửa này chỉ to bằng một cánh tay, thế nhưng khi lướt qua màn sương khói, đón được gió lớn, thì lập tức nó liền bành trướng, tạo thành một cột lửa khổng lồ, ước chừng 10 trượng. Phừng, với một tốc độ khủng khiếp, cột lửa bắn xuống một ngọn núi ở phía dưới. Lập tức, ngọn núi đó giống như băng tan, biến mất một cách quỷ dị trước ánh mắt kinh hãi của mọi người. Thứ còn lưu lại ở trên mặt đất chỉ là một cái hố rộng gần 100 trượng, sâu không thấy đáy. Đi! Tử Viêm biến đổi thủ ấn, ngón tay đột nhiên chỉ vào điện chủ hồn điện đang ở trên bầu trời. Theo sau đó, hỏa bàn cũng nhanh chóng ngẩng lên, thúc giục cột lửa, quét ngang qua mặt đất, bắn thẳng về phía điện chủ hồn điện. Nơi cột lửa đi qua, mọi vật thể đều hóa thành hư vô, tạo thành một con đường nhẵn nhụi dài chừng 1000 trượng. Suy, tốc độ của cột lửa có thể dùng hai từ bôn lôi. để hình dung. Mọi người chỉ vừa cảm thấy trong mắt có một đạo hồng quang xẹt qua thì cột lửa đã trực tiếp bao phủ thân hình của điện chủ hồn điện ngay khi hắn đang muốn thối lui. Suy, suy, cùng với sự bao phủ của cột lửa, đấu khí bàng bạc xung quanh thân thể của điện chủ hồn điện liền bắt đầu tan rã. Mặc dù đấu khí trên người hắn tuôn ra cuồn cuộn không ngừng, nhưng vẫn không thể sánh được với tốc độ tan rã. Hiện tại, do Phật nộ luân hồi có cả tâm hỏa mới sinh đi kèm cho nên uy lực của nó càng ngày càng cường đại. Nếu như cường giả đấu thánh bình thường mà bị cột lửa kia bắn trúng, e rằng cũng chỉ có thể chống cự được trong thời gian nửa chén trà thôi. Rồi sau đó, không những đấu khí tàn rã mà ngay cả linh hồn cũng bị hủy diệt. Nhìn đấu khí xung quanh thân mình tiêu tán cực nhanh, sắc mặt điện chủ hồn điện liền hơi thay đổi, ánh mắt có chút sợ hãi, nhìn hỏa bàn đang không ngừng xoay tròn ở phía xa. Hắn có thể cảm nhận được một loại khí tức nguy hiểm tỏa ra từ bên trong hỏa bàn đó. Cứ tiếp tục như vậy, có lẽ điện chủ hồn điện không chống đỡ được bao lâu nữa. Đứng ngoài quan chiến, mọi người đưa mắt nhìn nhau, nội tâm đều hiện lên ý niệm. Nếu đợi đến khi đấu khí bị cột lửa làm cho tan rã hết, thì điện chủ hồn điện thua là cái chắc. Luân hồi thúc. Trên bầu trời, Tiêu Viêm nhìn điện chủ hồn điện đang kiên trì chống đỡ với cột lửa, ánh mắt liền trở nên lạnh lùng, tiếp tục biến đổi thủ ấn. Cùng với đó, hỏa bàn đột nhiên xoay ngược lại với một tốc độ cực cao. Ong, ong, theo sự xoay ngược của hỏa bàn, cột lửa khổng lồ hơn 10 trượng bắt đầu thu nhỏ lại, chỉ còn mấy trượng ở trong trước mắt. Nhưng nó vẫn chưa chịu dừng lại, mà vẫn tiếp tục thu nhỏ. Tuy nhiên, mọi người cũng cảm nhận được, mặc dù cột lửa nhỏ đi, nhưng ẩn trong đó là một cỗ năng lượng cuồng bạo đang điên cuồng ngưng tụ. Không tốt. Hồn ma lão nhân phát hiện ra điều này, sắc mặt lập tức biến đổi. Đặc biệt là khi cột lửa thu nhỏ lại bằng ngón tay cái, thì ngay chính bản thân lão cũng cảm thấy hãi hùng. Ngay khi cột lửa chỉ lớn bằng ngón tay cái đang gắt gao tập trung vào mi tâm của điện chủ hồn điện, trong mắt của Tiêu Viêm đột nhiên ánh lên hàn quang, sau đó hắn bèn quát lớn. Luân hồi thúc, lạc luân hồi. Bụt. Tiếng quát vừa dứt, hỏa bàn ở trên trời lập tức run rẩy, rồi dần dần biến mất. Kèm theo đó, phía chân trời chợt lóe lên hồng mang. Cột lửa bằng ngón tay cái, mang theo một cỗ lực lượng hủy diệt, hung hăng oanh kích vào điện chủ của hồn điện. Phanh! Thanh âm bạo tạc trầm thấp vang dội cả không trung, khí lưu của hỏa diễm khuếch tán với một tốc độ kinh khủng, làm cho một số cường giả đấu thánh phải vội vàng thối lui vì sợ liên lụy tới bản thân. Chúng rồi! Nhìn thấy một màn này, sắc mặt đám người dược lão đều lộ ra vẻ vui mừng. Bị đòn công kích có uy lực như thế đánh trúng, cho dù là điện chủ hồn điện, thì chỉ sợ cũng không được dễ chịu cho lắm. Đàn tháp lão tổ cũng chăm chú nhìn về phía hỏa diễm bùng nổ, hàng lông mày của lão khẽ nhíu lại. Phân ra thắng bại rồi sao? Ở những vùng núi đồi lân cận, từng ánh mắt đều nhìn lên bầu trời, tiếng bàn luận xôn xao liên tiếp vang lên. Một chiêu vừa rồi của Tiêu Viêm uy lực quá mức mạnh mẽ. Nếu không có gì ngoài ý muốn, thì hẳn là đã phân được thắng bại. Lúc này, bên phía hồn điện cũng yên lặng như tờ. Hiển nhiên bọn họ không thể ngờ được, lần giao thủ này, điện chủ hồn điện lại không có chút sức lực nào để chống đỡ. Vì hồn thiên mạch luồn tay vào ống tay áo, rồi khẽ cười nhạo một tiếng khi nghe thấy những điều mọi người đang nghị luận ở xung quanh. Tiêu Viêm huyền phù ở giữa không trung, trong miệng phun ra một ngụm khí nóng, ánh mắt ngưng trọng nhìn nơi hỏa diễm khuếch tán. Mặc dù rất tin tưởng vào đòn công kích này, thế nhưng không hiểu tại sao hắn lại có một cảm giác là điện chủ hồn điện sẽ không dễ dàng bị đánh bại như vậy được. Phốc. Đúng lúc đó, trong khu vực tràn ngập hỏa diễm đột nhiên vang lên một thanh âm rất nhỏ. Quả nhiên là không chết. Nghe thấy âm thanh này, sắc mặt Tiêu Viêm hơi đổi, nội tâm trào dâng e sợ. Vù, vù, thanh âm đó vừa vang lên không lâu, thì từ trung tâm khuếch tán của hỏa diễm xuất hiện một bóng đen mờ ảo. Đồng thời, một cỗ hấp lực quỷ dị bất chợt thổi quét qua với khí thế phô thiên cái địa. Theo đó, hỏa diễm đang tràn ngập trong không gian liền trực tiếp bị hấp thu. Sau cùng, dưới ánh mắt khó tin của mọi người, bóng đen bèn chậm rãi bước ra. Dám thôn phệ Tịnh Liên yêu hỏa, hắn chán sống rồi sao? Những tiếng nghị luận vang lên xôn xao. Hiển nhiên, đối với hành động vừa rồi của bóng đen, mọi người đều không thể tưởng tượng nổi. Không tổn thương một chút nào sao? Nhìn địa chủ hồn điện đang chậm rãi bước ra từ trong ngọn lửa, Tiêu Viêm hơi chấn động, nội tâm cảm thấy tình hình có chút ghê go. Hương vị của Tịnh Liên yêu hỏa quả nhiên là rất ngon, nhưng đáng tiếc, đây không phải là bản nguyên chi hỏa. Quả thật là muốn thử xem bản nguyên chi hỏa của Tịnh Liên yêu hỏa sẽ có mùi vị như thế nào. Điện chủ hồn điện lơ lửng giữa không trung, trên khuôn mặt hiện lên nụ cười cổ quái, chép miệng mà nói. Hắn nhìn về phía Tiêu Viêm, bên trong con người tràn ngập hắc viêm quỷ dị, có lực lượng mang tính chất thôn phệ. Một tia hắc viêm thẩm thấu ra bên ngoài, khiến cho năng lượng trong thiên địa cuồn cuộn tiến vào, sau đó bị lực lượng đó cắn nuốt hoàn toàn. Cảm thấy không thể tin được phải không? Điện chủ hồn điện nhẹ nhàng cười, nét quỷ dị ở trên khuôn mặt càng lúc càng rào rạt. Người có Tịnh Liên yêu hỏa, nhưng bổn tọa còn có loại dị hỏa hùng mạnh hơn. Điện chủ hồn điện khẽ nhấc tay, một đoàn hắc viêm quỷ dị đột nhiên hiện ra. Hắc viêm cuồn cuộn, mơ hồ ngưng tụ thành một khuôn mặt, mà cỗ lực lượng thôn phệ kia cũng đang từ từ tuôn ra từ chính cái miệng của khuôn mặt đó. Ngay khi hắc viêm xuất hiện, thì đồng tử trong mắt Tiêu Viêm đột nhiên co rút lại. Bài danh đệ nhị trên dị hỏa bảng, hư vô thôn viêm. Đấu phá thương khung, chương 1531, Tiểu Y phát uy. Lúc này, nội tâm của Tiêu Viêm dường như đang nổi lên sóng to gió lớn. Hư vô thôn viêm, dị hỏa bài danh đệ nhị trên nhị hỏa bảng. Xếp hạng không những cao hơn một bậc so với Tịnh Liên yêu hỏa, mà luận về trình độ thần bí thì cũng hơn hẳn. Chỉ ít, tin tức Tịnh Liên yêu hỏa hàng thế đã từng xuất hiện ở trên đại lục. Nhưng đối với hư vô thôn viêm, thì từ trước đến nay, Tiêu Viêm hình như chưa từng nghe qua bất kỳ thông tin gì có liên quan đến nó. Hư vô thôn viêm, sinh ra ở trong hư vô. Tuy vô tướng, nhưng vẫn có thể tìm ra. Vô hình, nhưng vẫn có thể cầm nắm. Từ một loại tầng thứ nào đó mà nói, hư vô thôn viêm có thể coi là một loại tồn tại tương đối kỳ dị. Được xưng là thứ nuốt trời cắn đất, có khả năng thôn phệ vạn vật. Trong thiên địa, rất ít đồ vật có thể chống lại được khả năng đó. Chỉ có điều, hư vô thôn viêm này, từ trước đến nay chỉ tồn tại trong truyền thuyết, chưa từng nghe qua bất kỳ thông tin gì về nó. Bởi vậy, có thể dễ dàng nhận ra sự kinh hãi trong nội tâm Tiêu Viêm đang kịch liệt tới cỡ nào. Khi hắn nhìn thấy điện chủ hồn điện đột nhiên triệu hồi ra loại dị hỏa chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết đó. Hư vô thôn viêm. Điều này làm sao có thể? Hắn thu phục được hư vô thôn viêm bằng cách nào? Dược lão cũng là một trong những người đầu tiên nhận ra hắc viêm quỷ dị kia, lập tức khuôn mặt hiện lên vẻ khiếp sợ cực độ, thất thanh nói. Nghe được lời này của lão, thân thể của mọi người đều run lên dữ dội, cho dù là nhân vật như Đan Tháp lão tổ, sắc mặt cũng trở nên ngưng trọng hẳn. Cả không gian đột nhiên lặng ngắt như tờ, một số cường giả ở xung quanh cũng có chút nghi hoặc. Hư vô thôn viêm quá mức thần bí, rất ít người có thể nhận ra. Bởi vậy, đa số mọi người ở đây đều có chút mờ mịt đối với hắc viêm nằm trong tay điện chủ hồn điện. Xèo xèo, chí chí. Sau khi thôn phệ sạch sẽ hỏa diễm hồng phấn, đoàn hắc viêm hình mặt người trong tay điện chủ hồn điện kia dường như mạnh mẽ thêm vài phần, đồng thời còn truyền ra một tiếng kêu hưng phấn. Tiêu Viêm, xem ra nó rất hài lòng với mùi vị của Tịnh Liên yêu hỏa nha. Bổn tọa rất ít khi thấy nó lộ ra hưng phấn như vậy. Điện chủ hồn điện cười nhạt. Tiêu Viêm nhìn chằm chằm vào hắc viêm hình mặt người mà không hề chớp mắt. Sau một lúc, hàng lông mày của hắn đột nhiên hơi nhíu lại, rồi chậm rãi lắc đầu âm trầm nói. Thứ dị hỏa này cũng không phải là hư vô thôn viêm chân chính. Những lời Tiêu Viêm vừa nói không khỏi làm cho một số người có chút giật mình, thậm chí ngay cả Dược lão cũng phải ngạc nhiên. Với lực thôn phệ như thế, ngoại trừ hư vô thôn viêm thì cũng không có dị hoàn nào khác sở hữu được. Ồ! Nghe vậy, hàng lông mày của điện chủ hồn điện cũng khẽ nhích lên một tiếng. Bàn tay chậm rãi vuốt ve hắc viêm hình mặt người trong tay, sau đó bèn hỏi. Nếu như thứ hỏa diễm này của ta không phải hư vô thôn viêm, vậy ngươi hãy giải thích cho ta một chút, nó là cái gì? Tiêu Viêm vừa cười, vừa nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của điện chủ hồn điện, kinh hãi trong nội tâm cũng bị hắn chậm rãi đè nén xuống. Đúng là hư vô thôn viêm có thể tỏa ra loại lực lượng thôn phệ độc nhất vô nhị như thế, nhưng bản thân Tiêu Viêm là người nắm giữ 6 loại dị hỏa. Nếu bàn tới sự hiểu biết về dị hỏa, cho dù phóng nhãn khắp cả đại lục, e rằng cũng không tìm ra mấy người hiểu rõ hơn so với hắn. Bởi vậy, lúc Tiêu Viêm dần dần tỉnh táo lại, thì hắn cũng mơ hồ cảm giác có một chỗ không được đúng lắm. Tuy đấy mới chỉ là hồ nghi, thế nhưng sau khi nghe được câu hỏi của hồn điện, thì hắn đã có đáp án cho loại cảm giác này. Mặc dù hắc viêm hình mặt người trong tay điện chủ hồn điện có thể có chút quan hệ với hư vô thôn viêm, nhưng Tiêu Viêm cũng có thể khẳng định thứ này tuyệt đối không phải hư vô thôn viêm chân chính. Đây là Tiêu Viêm dùng kinh nghiệm ngoạn hỏa hơn 10 năm của bản thân để phân biệt. Hắc viêm này có lực lượng thôn phệ, quả thật là thứ hư vô thôn viêm sở hữu không thể làm giả. Thế nhưng dường như nó có chút yếu nhược. Có lẽ thứ này chính là tử hỏa của hư vô thôn viêm phải không? Tiêu Viêm nhìn chằm chằm vào điện chủ hồn điện, bất thình lình nói. Gọi là tử hỏa, vì đó là hỏa diễm do bản nguyên chi hỏa phân hóa ra. Loại tử hỏa này có được một ít năng lực của bản nguyên chi hỏa, nhưng uy lực yếu nhược hơn rất nhiều. Từ mức độ nào đó mà nói, thì cũng có thể coi đây là một dạng phân thân của dị hỏa. Chỉ có điều, rất ít khi dị hỏa có khả năng phân ly ra tử hỏa. Trước đây, Tịnh Liên yêu hỏa có lẽ cũng có bản lĩnh đó, thế nhưng nó cũng không làm như vậy. Bởi vì sau khi phân ly thì cũng coi như là đã chia tách lực lượng của chính mình, mà nó lại không thích cái loại cảm giác bị phân hóa sức mạnh này. Tiêu Viêm chăm chú nhìn khuôn mặt của điện chủ hồn điện, khi nói ra hai chữ tử hỏa, hắn rõ ràng nhìn thấy ánh mắt của đối phương hơi thay đổi một chút. Quả nhiên, thấy thế trong nội tâm Tiêu Viêm khẽ cười lạnh một tiếng, nếu như trên tay đối phương thực sự là bản thể hư vô thôn viêm, thì chỉ sợ năng lượng trong phiến thiên địa này sớm đã bị thôn phệ hoàn toàn, đâu thể chậm chạp giống như là hiện tại được. Nhưng người này nắm giữ tử hỏa của hư vô thôn viêm trong tay, thế nên e rằng bên trong hồn tộc quả thật là có hư vô thôn viêm chân chính. Nội tâm của Tiêu Viêm cũng có chút ngưng trọng, không nghĩ tới lần này lại có thể phát hiện ra nội tình của hồn tộc. Hư vô thôn viêm, dị hỏa gần như chỉ tồn tại trong truyền thuyết, lại có thể ở trong tay hồn tộc. Tin tức này đối với Tiêu Viêm có lẽ không được tốt lành gì cho lắm. Không hổ là chuyên gia ngoạn hỏa. Điện chủ hồn điện nhẹ nhàng vuốt ve hắc viêm hình mặt người đang nằm trong tay. Một lát sau, hắn liền cười nhạt một tiếng, rõ ràng là đã ngầm thừa nhận suy đoán của Tiêu Viêm. Hư vô thôn viêm ở trong hồn tộc là vật rất trọng yếu. Tuy địa vị của hắn không thấp, nhưng hiển nhiên cũng không có khả năng đem bản thể mang đi. Chưa cần nói đến việc hắn không có năng lực điều khiển hư vô thôn viêm, mà cho dù có, thì trong tộc cũng sẽ không cho bất kỳ người nào, ngoại trừ tộc trưởng mang nó ra khỏi hồn giới. Nhưng cho dù là tử hỏa, dùng để thu thập ngươi cũng đã dư giả rồi. Điện chủ hồn điện khẽ nhấc tay lên, theo đó đoàn hắc viêm hình mặt người lập tức há miệng, hung hăng cắn lấy ngón tay của hắn. Rồi bất chợt, đấu khí trong cơ thể hắn tuôn ra dữ dội. Cuối cùng, đều bị hắc viêm kia trực tiếp nuốt vào. Nương theo việc đấu khí của bản thân bị hắc viêm thôn phệ, sắc mặt của điện chủ hồn điện cũng có chút tái nhợt. Nhưng hắc viêm kia vẫn càng lúc càng bùng hổ. Một lúc sau, trong miệng hắc viêm phát ra một tiếng khóc bén nhọn, thân thể vốn chỉ bằng đầu người, khẽ dao động một cái, liền đạt hơn trăm trượng. Trong nháy mắt, trên bầu trời tràn ngập hắc viêm. Lúc này, mọi người ở xung quanh đều có thể cảm thấy đấu khí của bản thân dường như có chiều hướng muốn phá thể mà ra. Cho nên bọn họ liền vội vàng áp chế, tránh để người khác bêu xấu. Hắc viêm hình mặt cười, phiêu đãng trên bầu trời, con mắt túi om nhìn chằm chằm vào tiêu viêm. Trong lúc mơ hồ, có tiếng nuốt nước bọt vang lên làm cho hắc viêm hình mặt người càng có lúc có vẻ quỷ dị. Thôn viêm đại nhân, giết hắn đi. Điện chủ hồn điện có chút cung kính đối với hắc viêm này, xưng hô cũng không giống như bình thường. Nghe vậy, hắc viêm hình mặt cười kêu lên vài tiếng quái dị, sau đó phát động hỏa diễm, toàn thân gào thét, xuyên qua hư không, nhanh như quỷ mị, trực tiếp phong tỏa không gian xung quanh tiêu viêm. Từng tia hỏa tuyến màu đen lan tràn ra giống như một cái nhà giam, vây khốn tiêu viêm vào bên trong. Một màn này xảy ra bất thình lình, làm cho mọi người kinh hãi. Ai cũng đều không ngờ tới, hắc viêm quỷ dị này lại có thể tự phát động được công kích. Mỹ vị thật ngon. Hắc viêm nhúc nhích, mặt người khổng lồ lần thứ hai xuất hiện trước mặt tiêu viêm. Nó bật lên tiếng cười quái dị. Bé ngoan, để cho ta thôn phệ đi. Oanh! Tiếng cười bén nhọn của hắc viêm vừa dứt, không gian xung quanh nó bỗng nhiên bạo phát ra một cỗ lực lượng thôn phệ kinh khủng. Đứng trước cỗ lực lượng này, sắc mặt của tiêu viêm cũng phải biến đổi. Nhưng đúng vào lúc tiêu viêm chuẩn bị áp chế bạo động của hắc viêm, thì hỏa diễm màu hồng phấn ở trong cơ thể đột nhiên tuôn ra dữ dội mà không hề dự báo trước. Biến cố xảy ra bất ngờ, khiến tiêu viêm cả kinh. Ngay sau đó, hắn liền nhìn thấy ở trước mặt mình, hỏa diễm màu hồng phấn nhanh chóng hội tụ thành một hỏa anh bé bằng bàn tay. Đấy chính là Tiểu Y. Tiểu Y, mau trở lại. Thế thế, nội tâm tiêu viêm bèn trở lên gấp gáp. Hiện tại, Tiểu Y chính là do bản nguyên của 6 loại dị hỏa dung hợp mà thành. Nếu như nó bị hư vô thôn viêm thôn phệ, thì chắc chắn sẽ làm cho tiêu viêm tức đến hộc máu. Iwa, Iwa. Đối với tiếng la hét của tiêu viêm, Tiểu Y chỉ lắc lắc cái đầu nhỏ. Giờ phút này, trên khuôn mặt nhỏ nhắn non nớt kia đang tỏ ra cực kỳ tức giận khi nhìn hắc viêm mặt người. Tịnh liên yêu hỏa và hư vô thôn viêm, một cái đệ tam, một cái đệ nhị, nhưng khi cả hai xuất hiện cùng một lúc thì cũng không rõ dị hỏa nào kinh khủng hơn. Đương nhiên, đấy cũng là do chưa có ai từng nhìn thấy hai loại dị hỏa quyết đấu, cho nên không cách nào nhận định được kết quả. Tuy rằng hiện tại, Tiểu Y là do dung hợp của 6 loại dị hỏa mà thành, nhưng phần lớn ý thức chủ thể của nó vẫn nghiêng về ý thức của tịnh liên yêu hỏa. Bởi vậy, khi nó nhìn thấy hư vô thôn viêm, hơn nữa lại chỉ là một đạo tử hỏa, lại dám kiêu ngạo khiêu khích ở trước mặt mình, thì tận sâu trong bản năng của nó đã nảy lên một cỗ giận dữ. Iwa. Dưới sự vẫn nộ, thân thể nhỏ bé của Tiểu Y bùng nổ, khuếch tán khắp bầu trời, tạo thành một biển lửa màu hồng phấn, trực tiếp phá vỡ nhà giam do hắc viêm tạo ra chỉ trong nháy mắt. Sau đó, hỏa diễm hồng phấn bất chợt nghịch chuyển, hóa thành một cái lồng giam hỏa diễm khổng lồ, vây khốn ngược lại hắc viêm hình mặt cười kia. Dưới sự điều khiển của Tiểu Y, dị hỏa của Tiêu Viêm gần như có thể phát huy được 100% lực lượng. Có đôi khi, cho dù là Tiêu Viêm tự mình thi triển, thì cũng không thể so sánh với Tiểu Y. Dù sao, cũng chỉ có nó mới thực sự điều khiển được dị hỏa, đạt đến mức độ hoàn mỹ vô khuyết. Bởi vì bản thân nó chính là hỏa diễm chi linh. Biến cố vừa xảy ra khiến cho hư vô thôn viêm trở nên kinh hãi, vội vàng bộc phát lực lượng để thôn phệ hỏa diễm hồng phấn. Thế nhưng lúc này đây, may mắn đã không đứng về phía nó. Dưới sự đích thân khống chế của Tiểu Y, mỗi một ngọn lửa hỏa diễm cũng đều chứa ý thức của nó. Nếu như bản thể chân chính của hư vô thôn viêm tới thôn phệ, thì kết quả chắc sẽ khó mà dự đoán. Nhưng đây chỉ là một đạo tử hỏa, làm sao có thể múa rìu trước mặt lỗ ban cơ chứ? Ioa, Tiểu Y không thèm để ý tới lực thôn phệ của hư vô thôn viêm, lập tức điều khiển hỏa diễm ngừng tụ vào bản thân, biến thành một hỏa anh khổng lồ, tương đương với khuôn mặt hắc viêm kia. Sau đó, trước ánh mắt kinh ngạc của mọi người, Hòa Anh liền lao lên, ôm chặt lấy khuôn mặt hắc viêm, rồi dùng miệng cắn tới. Nhìn bộ dáng này thì hình như nó muốn thôn phệ ngược lại tử hỏa của hư vô thôn viêm. Đấu phá thương khung, chương 1532, phân ra thắng bại. Chết, bị tiểu y hung hăng ngoạ một cái, từ trong miệng mặt người do hư vô thôn viêm biến thành, chợt thét lên một âm thanh chói tai, xen lẫn với thê lương. Nó chợt bắt đầu phẫn nộ dãy giụa, hắc viêm trong cơ thể cuồn cuộn không ngừng lao ra, điên cuồng cuốn về phía tiểu y. Ioa, đối diện với sự phản kháng của hư vô thôn viêm, tiểu y cũng không hề để ý tới chút nào. Hỏa diễm màu hồng phấn trên ngoài thân nó ngưng kết thành một chiếc áo giáp như tinh thể, mặc cho hắc viêm kia bạo phát lực lượng thôn phệ ra sao cũng đều không cách nào hút nổi năng lượng trong cơ thể nó được. Dầm dầm, khi hư vô thôn viêm phát ra lực thôn phệ chống lại, tiểu y lại siết chặt nắm tay đánh mạnh lên mặt người to lớn kia liên miên không ngừng. Lúc mỗi một lần nắm tay vung lên đánh tới thì đều có một đoàn hỏa diễm màu phấn hồng xâm nhập vào trong hắc viêm kia. Trái lại, hắc viêm lại từ từ trở nên có phần tiêu tán đi. Khốn kiếp, ngươi dám đả thương ta. Cảm nhận được cảm giác tan vỡ trong cơ thể đã khiến cho khuôn mặt hắc viêm thoáng hiện lên vẻ kinh hãi. Tuy nói là tử hỏa của hư vô thôn viêm, nhưng tiểu y là hỏa linh do 6 loại dị hỏa dung hợp, bao gồm cả tĩnh liên yêu hỏa. Đừng nói nó chỉ là một ngọn lửa chết, cho dù bản thể chân chính hiện thân, muốn đánh bại tiểu y cũng không phải là chuyện dễ. Ioa, hiện tại dường như linh trí của tiểu y cũng càng ngày càng cao, không chỉ có thể nghe hiểu lời nói của nhân loại, hơn nữa biểu cảm trên khuôn mặt nhỏ nhắn cũng càng ngày càng sinh động. Bởi vậy, khi nó nghe được hư vô thôn viêm gầm lên như vậy, thì trên mặt nó lần thứ hai hiện lên một tia hung ý. Bàn tay ôm lấy khuôn mặt to lớn của hư vô thôn viêm, hỏa diễm màu phấn hồng ngập trời, mạnh mẽ lao ra từ trong lòng bàn tay nó, trực tiếp bao vây hư vô thôn viêm kia lại. Ngươi dám luyện hóa ta, muốn chết. Tiểu y hành động như vậy, lập tức khiến khuôn mặt người kia hiện lên vẻ hoảng sợ. Nhưng trong miệng hắn vẫn la lớn những tiếng quát. Những năm gần đây, nó chưa từng thấy bất cứ thứ gì có thể chống đỡ được lực thôn phệ của bản thân. Nhưng lúc này, năng lực kỳ dị mà nó vẫn luôn tự kiêu ngạo kia lại triệt để mất đi tác dụng. Nguy rồi, mất đi liên hệ với tử hỏa. Cách đó không xa, vẻ mặt của điện chủ hồn điện cũng đột nhiên đại biến. Tại giờ khắc này, lão nhận thấy được liên hệ giữa mình và tử hỏa của hư vô thôn viêm lại bị chặt đứt triệt để. Dị hỏa trong cơ thể tiểu tử này xuất hiện biến dị, vậy mà lại không sợ lực thôn phệ của thôn viêm chút nào. Lần này tính sai rồi. Trong mắt điện chủ hồn điện lóe ra hàn mang, chợt cắn răng. Thân hình lão liền phóng vụt lên, lao về phía lồng lửa màu phấn hồng trên bầu trời. Tuy đó chỉ là một ngọn lửa chết, nhưng hắn phải hao tâm tổn cơ mới xin được từ trong tộc. Nếu có thể chậm rãi luyện hóa nó, thì mình cũng sẽ có năng lực thôn phệ tương tự. Tuy khả năng này không thể sánh với hư vô thôn viêm, nhưng lúc cùng người khác giao thủ, cũng có thể tính là một đòn sát thủ. Hơn nữa, nếu bị mất đi, bản thân cũng sẽ không thể ăn nói với tổng tộc. Bởi vậy có làm sao, thì cũng không thể để cho nó xuất hiện việc ngoài ý muốn được. Ha ha, điện chủ, chiến đấu giữa dị hỏa người ngoài không cần nhúng tay vào đâu. Nhưng lúc thân hình điện chủ hồn điện vừa động, một đạo thân ảnh đã như hình với bóng xuất hiện trước mặt y với bộ dạng cười tủm tỉm. Đó chính là Tiêu Viêm vẫn luôn chú ý đến lão ta. Nhìn thấy Tiêu Viêm xuất thủ ngăn chặn, sắc mặt điện chủ hồn điện cũng chợt phát lạnh. Bất chấp lúc trước đã bị hư vô thôn phiềm tồn vệ không ít đấu khí, thân hình của lão khẽ động, trực tiếp triển khai thế tiến công cực kỳ sắc bén, đánh tới Tiêu Viêm. Khuôn mặt với thế tiến công cuồng mãnh của điện chủ hồn điện, Tiêu Viêm chỉ cười nhạt một tiếng, bình tĩnh dây dưa với y. Tiểu viêm có thể cảm giác được rõ ràng, điện chủ hồn điện hiện giờ so với lúc trước, không thể nghi ngờ là đã suy yếu hơn rất nhiều. Xem ra, vừa rồi hư vô thôn viêm kia đã thôn phệ không ít đấu khí của y. Dưới trạng thái thế này thì điện chủ hồn điện tự nhiên không có khả năng tạo thành uy hiếp quá lớn đối với tiêu viêm một lần nữa. Trong lúc hai người triển khai thế tiến công mãnh liệt thì trên bầu trời tiểu y cũng há mồm phun ra một luồng hỏa diễm phấn hồng. Một lần nữa chút thêm vào ngọn lửa trước mặt. Hư vô thôn viêm kia vốn chỉ có thể chống đỡ áp lực mạnh mẽ quanh mình một cách khó khăn, thì lúc này cũng rốt cục không chịu nổi đám lực ấy, lập tức phát ra một tiếng thét chói tai thê thảm. Mặt người do hắc viêm tạo thành trực tiếp bị nổ tung, hóa thành từng con rắn lửa màu đen, truy loạn trong lồng giam của hỏa diễm phấn hồng, tựa như là rối mất đầu. Không xong! Hư vô thôn viêm nổ tung, rốt cục làm cho sắc mặt của hồn thiên mạch và hồn ma lão nhân kịch biến. Hai tên này liếc nhau, thân hình dường như không hẹn mà đồng thời lao ra mạnh mẽ. Hiển nhiên, đều muốn xuất thủ giải cứu hư vô thôn viêm. Hừ, các ngươi muốn phá hư quy củ phải không? Thế thế, sắc mặt đám người dược lão cũng lạnh xuống. Tiêu thần và đan tháp lão tổ cấp tốc lướt ra, song song chặn hai cường giả hồn thiên mạch lại. Cùng lúc đó, cường giả đấu thánh còn lại của thiên phủ liên minh cũng triển khai thân hình, đồng loạt kiếm chế mấy tên đấu thánh kia của hồn điện. Ngay tức thời, tình hình trên đỉnh Vẫn Lạc Sơn lập tức trở nên dương cung bạt kiếm, có xu thế chỉ một lời không hợp liền hỗn chiến triệt để. Hồn thiên mạch, nếu như hồn điện thực sự muốn khai chiến hoàn toàn, thiên phủ liên minh ta cũng không sợ các ngươi đâu. Dược lão lớn tiếng quát. Hai mắt hồn thiên mạch híp lại, trong mắt chậm rãi đào ra xung quanh. Thực lực đội hình của song phương cũng là không sai biệt lắm. Nếu như liều mạng, cho dù là hồn điện có thể thắng, thì cũng sẽ là một hồi thắng thảm. Nhưng loại tổn thất này chính là chuyện hồn tộc hiện tại cực lực muốn tránh đi. Làm sao bây giờ? Hắc mang trong mắt hồn ma lão nhân bắt đầu khởi động, thấp thắm hỏi. Hồn thiên mạch nhìn chằm chằm vào thanh sam đồng tử trước mặt. Khuôn mặt người kia thì bình tĩnh, đôi mắt trong suốt, giống như là một cái đầm lầy sâu không thể lường. Lúc trước, hắn đã từng giao thủ với người đó, tự nhiên là hiểu rõ chỗ đáng sợ của lão quái sống mấy nghìn năm này. Thậm chí, hắn đang suy nghĩ, cho dù là hắn cố gắng hết sức, cũng sợ rằng rất khó đánh bại được đối phương. Tất cả, về vị trí cũ. Hít sâu một hơi, hồn thiên mạch dùng thanh âm trầm thấp nói. Nghe được lời này của hắn, song phương cũng thoáng chậm lại, rồi chậm rãi tự thối lui lại một khoảng cách. Bầu không khí dương cung bạt kiếm kia cuối cùng bị mạnh mẽ áp chế. Đùng! Tại khi song phương đều tự lui ra phía sau, thì trên bầu trời, ngọn lửa lung linh do tiểu y biến thành, bỗng nhiên biến thành một bàn tay lớn, vỗ tới trước mặt. Nó điên cuồng xoay tròn, rồi chợt hóa thành một cơn bão lửa ngập trời, cắn nát tất cả các rắn lửa hắc viêm ở bên trong. Sau đó, há mồm một cái, lại có thể một ngụm nuốt cơn lốc hỏa diễm kia vào trong bụng. Tuy nói lực thôn phệ là năng lực kỳ dị, chỉ hư vô thôn viêm mới có. Nhưng giữa dị hỏa cũng giống như là dã thú, cá lớn nuốt cá bé. Bởi chúng nó đều là bổn nguyên tương đồng, vì vậy, lửa mạnh nuốt lửa yếu là chuyện vẫn thường xảy ra. Trong quá khứ, tiêu viêm muốn cướp đoạt Vẫn Lạc tâm viêm thì thứ đó cũng thèm dò dãi thành liên địa tâm hỏa trong người hắn. Hư vô thôn viêm xếp hạng thứ nhì trên dị hỏa bảng. Nếu nói thật tình thì nó phải mạnh hơn tịnh liên yêu hỏa một ít. Chẳng qua hôm nay thôn viêm này chỉ là một ngọn lửa chết mà thôi, tiểu y thôn vệ nó thật ra lại là một chuyện dễ dàng. Hối, nuốt xong ngọn tử hỏa, từ cổ họng tiểu y truyền ra một âm thanh cổ quái. Nó chợt vỗ vỗ cái bụng nhỏ đầy thỏa mãn, thân thể nhoáng lên, rồi biến trở lại bộ dáng bé bằng lòng bàn tay. Sau đó, đảo mắt nhìn về hướng tiêu viêm đang chiến đấu cùng điện chủ hồn điện. Lúc này, dưới vô vàn ánh mắt chăm chú, nó mới phiêu diêu thân mình, đi tới vòng chiến cách đó không xa. Cánh tay nhỏ bé giơ lên, tạo thành từng đóa hỏa liên, chậm rãi xoay tròn, vòng quanh thân thể. Điện chủ hồn điện đang dây dưa với Tiêu Viêm, nhưng dư quang trong khóe mắt vẫn nhìn thấy được tràng cảnh nọ. Tức thời, trong lòng rung lên, nhưng không đợi hắn bứt ra, lui về phía sau, cánh tay nhỏ bé của Tiểu Y đã chỉ vào hắn nói. Yêu à, đánh. Vèo, cùng lúc thanh âm của Tiểu Y hạ xuống, 10 đóa sen lửa lập tức dính lại với nhau thành một chuỗi, rồi nhanh chóng bay xẹt qua bầu trời, quay về phía điện chủ hồn điện mà điên cuồng oanh tạc. Dầm, dầm, đùng. 10 đóa hỏa diễm liên tiếp nổ tung trên bầu trời. Sóng lửa kinh khủng mang theo nhiệt độ cao đến đáng sợ ào ra, khiến cho đám cường giả vốn đã lùi rất xa lại thụt nhanh về thêm một khoảng cách nữa. Hừ, 10 đóa hỏa liên tuy nói chỉ là do hai loại dị hỏa khác nhau ngưng tụ tạo thành, nhưng ở lúc cùng nhau nổ mạnh thì tựa như một loại phản ứng hạt nhân dây chuyền. Uy lực mạnh đến kinh người như vậy, cho dù là cường giả như điện chủ hồn điện cũng bị đánh đến phải kêu rên liên tục, thân thể chật vật bám một tầng khói xanh, cấp tốc lùi nhanh trên bầu trời. Thân hình bạo thối hơn nghìn trượng, điện chủ hồn điện rốt cục đã mạnh mẽ ổn định thân hình. Y cố gắng nuốt xuống ngụm máu đã tới yết hầu, trong mắt có phần rung động. Hiển nhiên, hắn không ngờ tới Hỏa Anh nhìn qua không chút thu hút nào, lại có năng lực tác chiến cường hãn đến như thế. Điện chủ, lần tỷ thí này ngươi thua. Trong lúc điện chủ hồn điện đang rung động vì sức chiến đấu mạnh mẽ của Tiểu Y, một thân ảnh quỷ mị cũng đột nhiên xuất hiện ở phía sau. Trường phong sắc bén, không lưu tình chút nào bổ xuống xương cổ của hắn. Nằm mơ, công kích tới rất mạnh, nhưng điện chủ hồn điện phản ứng cũng cực kỳ mau lẹ. Hầu như là phản xạ có điều kiện, lão ta xoay người lại, một quyền cứng rắn va chạm cùng trường phong của Tiêu Viêm. Âm thanh trầm thấp, mạnh mẽ phát ra từ nơi giao kích, rồi thân hình hai người đều bị chấn đến bắn ngược ra. Muốn giết bản điện, người còn kém một chút. Thân hình bay ngược, ánh mắt điện chủ hồn điện cũng trở nên âm trầm, nhìn chăm chăm vào Tiêu Viêm và lạnh lạnh quát. Lúc này, tính là các ngươi may mắn, cái nhục này lần sau bản điện sẽ đích thân lấy về. Có thể. À, mà ngươi không có cơ hội đó đâu. Trong mắt Tiêu Viêm bắt đầu nổi lên hàn ý, khóe miệng cũng nhếch thành một nụ cười lạnh giá. Nhìn thấy biểu tình của hắn, trong lòng điện chủ hồn điện cũng lạnh xuống. Chợt như cảm giác được một cái gì đó, lão ta đột nhiên quay đầu, thì đã thấy nhiệt độ nóng cháy ập tới trước mặt. Trong mắt lão, 10 đóa hỏa liên sâu thành một chuỗi, rực rỡ lướt tới nhanh như thiểm điện. Sau cùng, dưới ánh mắt khiếp sợ của khắp Vẫn Lạc Sơn, đã hung hãn đánh vào thân thể của lão. Làm sao có thể? Lúc lực lượng cuồng bạo kinh khủng cuốn phăng toàn bộ thân thể mình, trong lòng điện chủ hồn điện cũng chợt xẹt qua một tia kinh hãi. Vậy là các bạn vừa nghe xong chương tiếp theo của bộ truyện Đấu Phá Thương Khung. Các bạn hãy like và subscribe để ủng hộ Top Tiên Hiệp Channel nhé!